Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 462, thứ 6 viên câu ngọc. Bởi vì thuốc kích thích, Temari căn bản không có cảm nhận sâu sắc, cũng không biết dã rời, chỉ là bằng bản năng đòi lấy. Thế là, mãi đến giữa trưa ngày thứ 2 mới đình chỉ, mà đợi đến Temari theo trong mê ngủ tỉnh lại lúc. Đã là ngày thứ 3 sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào nàng sau cơn mưa hoa tươi trên khuôn mặt mỹ lệ. Chiếu sáng rạng rỡ, nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, vừa mới bắt đầu tỉnh lại lúc, ký ức còn có chút mơ hồ. Một lát sau, trong đầu bắt đầu phát ra hai ngày này phát sinh từng bức họa. A, chấm ngoặc kép, Temari có chút hỗn loạn rụi rụi con mắt. Tựa hồ không thể tin được đây là trên người mình chuyện phát sinh. Sau một lúc lâu, nàng mới xác định được. Quay đầu nhìn, là Yoru thân thể cường tráng cùng ôn nhu gò má. Nàng dần dần nhìn ngốc đi. Thời gian mấy năm, nàng theo một cái tiểu nữ hài. Trưởng thành là bây giờ thiếu nữ. Thông minh hơn người đại não cùng ăn nhờ ở đậu tình cảnh. Để nàng thật sớm hiểu rõ rất nhiều thứ. Nàng thường thường sẽ ghen tị Hanabi cùng Hinata. Cứ như vậy không buồn không lo lớn lên. Có người vì các nàng sắp xếp xong xuôi tất cả. Mà nàng lại chỉ có thể cố gắng một chút lại cố gắng. Để chính mình trở nên càng mạnh. Cái kia mới có dũng khí đối hắn tiến hành phản kháng. Nàng không bài xích hắn. Không ghét hắn. Nhưng nàng hy vọng chính mình đầu tiên là chính mình. Sau đó mới có thể truy cầu vật mình muốn. Két, chấm ngoặc kép, Temari lặng lẽ chống đỡ giường ngồi xuống, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra bóng loáng như xương mai da thịt, nàng dùng nhẹ nhất động tác đứng dậy, lấy ra chính mình y phục, từng kiện cẩn thận mặc, quá trình bên trong thỉnh thoảng nhàu gấp lông mày, bởi vì dưới thân truyền đến từng trận căng đau cảm giác, cho dù là ninja thể chất, cũng không cách nào lần thứ nhất liền tiếp nhận cao cường như vậy độ chiến đấu. Cái này hỗn đản, chấm ngoặc kép, nàng âm thầm lẩm bẩm âm thanh, đem tựa vào bên tường cự phiến lấy ra cõng lên người. Nàng muốn trực tiếp mở cửa rời khỏi, nhưng không cách nào bước chân, cơ hồ là kìm lòng không được. Nàng đi trở về đến bên giường, ngồi quỳ chân trên mặt đất nhìn xem Yoru ngủ say gương mặt. Thật lâu không nói, trong đó, nàng từng lấy ra bút giấy, muốn để lại cho hắn mấy câu. Ví dụ như, giải thích chính mình vì cái gì muốn rời khỏi, hoặc là, nói một chút chính mình đối hắn, động tâm cùng ỉ lại, nhưng nàng lần lượt vạch tới trên trang giấy chữ viết, cuối cùng tức giận vò thành một cục, ném vào trong thùng rác, nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng đi cửa ra vào, chỉ ở mở cửa nháy mắt dừng lại bên dưới, sau đó nhanh chân rời khỏi, két. Cửa gỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trên giường, Yoru mở mắt, hắn xoay người ngồi dậy, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Tựa hồ tại phỏng đoán nữ hài kia có thể hay không bỗng nhiên quay đầu. Nhưng nàng, không có, Temari sớm như vậy tuệ nữ hài. Tình cảm của nàng không giống hai người cãi nhau ầm ĩ lúc như thế lộ ra ngoài. Tình cảm của nàng lộ ra rất khắc chế, lại nội liễm. Cho nên nàng không hề nói gì, không có nói cho hắn vì cái gì rời khỏi, cũng không có biểu đạt chính mình tình cảm. Tất cả, tựa như là mê vụ, tùy ý Yoru đi đoán, mà không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Yoru lắc đầu, nói không rõ là tâm tình gì. Hắn dĩ nhiên không phải được đến thân thể liền hài lòng người. Hắn đối tình cảm lưu ý vượt xa thân thể dục vọng. Thật là một cái khó hiểu. Chấm ngoặc kép, hắn cúi người, theo trong thùng rác đem tấm kia bị vò thành một cục trang giấy lấy ra ngoài. Triển khai nhìn xem, lại phát hiện căn bản phân biệt không ra quá nhiều chữ viết. Vạch đến thật sạch sẽ a. Chấm ngoặc kép, Yoru lại là khẽ than thở một tiếng. Cuối cùng đem trang giấy cẩn thận xếp lại, đặt ở quần áo thiếp thân trong túi. Hắn đứng dậy suy nghĩ một chút, vẫn là không có trực tiếp rời khỏi. Cho ta 10 ấm sake. Đối bên ngoài phục vụ viên nói âm thanh, hắn liền trở lại ao suối nước nóng một bên, tiếp lấy bỏ đi áo ngủ. Lần thứ hai ngâm tại trong suối nước nóng. Sau đó không lâu, 10 ấm sake tại bên cạnh ao xếp thành một hàng. Yoru cứ như vậy tiện tay xách theo một bầu uống. Bảo trì một động tác thật lâu. Mặc dù đem Temari ngoặt về Konoha có nguyên nhân khác. Nhưng hắn nhưng không có ôm mục đích cùng nàng ở chung. Xuất phát từ đối tình cảm tôn trọng cùng tín ngưỡng. Hắn luôn là rất thành kính đối đãi mỗi một phần tâm ý. Temari không có chút nào bàn giao rời khỏi. Để hắn có chút quấy nhiễu. Ông, là một người mạch suy nghĩ rơi vào vòng lặp vô hạn lúc. Tinh thần liền sẽ trở nên hỗn loạn cùng xoắn suýt. Yoru không có tận lực đi áp chế chính mình cảm xúc. Bởi vì như vậy làm có hại vô lợi. Tùy ý cảm xúc phát tiết. Cẩn thận đi trải nghiệm sinh hoạt mỗi cái đoạn ngắn. Hắn trân quý một thế này tất cả. Viền mắt bỗng nhiên nóng rực lên. Yoru cúi đầu nhìn. Trong hốc mắt Serenian xoay chậm chậm. Cái thứ nhất vàng nhạt vòng lên 3 viên câu ngọc đầy đủ. Cái thứ hai vàng nhạt vòng lên 2 viên câu ngọc dần dần tách rời nhường ra vị trí. Thứ 6 viên câu ngọc nổi lên. A, chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ cười âm thanh. Thật là không nghĩ tới cái này cần nhất một viên đến mức như thế đột nhiên. Nhưng lại, hợp tình hợp lý, ủng ục, hắn cầm bầu rượu lên hung hăng đổ một miệng lớn. Chợt thả xuống, suối nước nóng mặt nước dần dần bình tĩnh. Ánh mắt của hắn phản chiếu đến rõ ràng. Trong vòng cùng nó phía trên 3 viên câu ngọc dần dần về sau che giấu. Tân sinh Serenian cấp 3 hướng về phía trước hiện lên. Ông, cái thứ hai đạm kim quang vòng có chút lóe sáng bên dưới. Sau đó, lúc trước tỷ tỷ rời khỏi lúc cái kia như tê tâm liệt phế đau đớn bỗng nhiên đánh tới. A, chấm ngoặc kép, Yoru lập tức hít thở không thông. Trong mắt câu ngọc xoay tròn. Dung hợp, một bộ Mangekyo Serenian hình vẽ xuất hiện. Hắn nhìn xem cái bóng trong nước. Phát hiện cái này một bộ cùng bên trên một bộ giống nhau như đúc. Tựa như kính tượng đối xứng. Quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm lại mắt. Yên lặng cảm thụ được nhãn lực biến hóa. Nói là hai bức Mangekyo Serenian. Nhưng tròng đen cùng giác mạc nhưng thật ra là cùng một cái. Cho nên lão thị vẫn là lão thị. Chỉ là Mangekyo nhãn lực lần thứ hai gấp bội. Hai bức Mangekyo dung hợp là cái quá trình dài dằng dặc. Hắn không có ý định hiện tại liền làm. Bằng không thì cùng Conan kết hôn thời điểm che mắt nhiều sát phong cảnh. Xoạt, chấm ngoặc kép, hắn mở mắt ra đứng dậy. Sau khi thu thập xong, rời khỏi nhà này ký ức khắc sâu ôn tiền quán. Có thể giúp đỡ một cái. Để chủ cửa hàng đi làng cát mở một nhà chi nhánh. Không tính chi phí. Ngu xuẩn đệ đệ nha. Chấm ngoặc kép. Về Konoha trên đường. Yoru thói quen cầm Byakugan lướt qua. Kết quả liền đuổi kịp một màn vở kịch. Khoảng cách Konoha mấy chục cây số chỗ tiểu trấn. Một chỗ khách sạn trong hành lang. Uchiha Itachi nâng Uchiha Sasuke nện ở trên vách tường. Tsukuyomi lần lượt gia tăng đi lên. Mà phía sau là xem trò vui Jiraiya, cùng phẫn nộ đan sen Naruto, cóc miệng Kubishibari Nojutsu, thúc phược chi thuật. Lúc này, Jiraiya hai tay đập, toàn bộ hành lang bị cóc thành dạ dày cái bọc, hướng Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame vây quanh đi qua. Uchiha Itachi một cái hất ra Sasuke, bị Naruto tiếp lấy, sau đó hắn mắt phải trừng mở. Khóe mắt lưu lại huyết lệ. A mụ quá á tư. Ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Đem thành dạ dày đốt xuyên. Vù vù. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cấp tốc nhảy ra ngoài. Bỏ đi không một dấu vết. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét chỉ để lại Sasuke đang sụp đổ gào thét. Cảm giác sâu sắc chính mình thực lực yếu ớt. Hiện tại liền Naruto cũng không sánh nổi. Phải mạnh lên. Ta phải nhanh hơn mạnh lên, Sasuke điên dại ánh mắt xác thực sợ choáng váng Naruto. Nhân loại buồn vui không hề liên hệ. Lần này hạnh phúc lớn lên Naruto. Không thể hoàn toàn trải nghiệm Sasuke trong lòng thống khổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.